Tô Mộng chậm lại nói. Ta không muốn từ hôn. Bạch Sầu Phi hỏi. Vì sao? Tô Mộng chậm đáp. Bởi vì ta yêu nàng.